Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, chương 1154, Thái cực hỗn độn thể. Nhưng là thanh niên trước mắt cao thủ căn bản sẽ không cho phép hắn rời đi. Cường đại công kích cắt đứt đường đi của hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhan Nghiên lần nữa bị thương nặng. Thậm chí là tại một lần Hương Tiêu Ngọc vẫn. Thế nhưng là một màn kế tiếp để cho hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy cái kia không tử chiến sĩ công đánh vào Nhan Nghiên trên lưng. Trong dự liệu bị đánh bay ra ngoài cũng chưa từng xuất hiện. Lại trông thấy cái kia không tử chiến sĩ bàn tay giống như là bị hút tại Nhan Nghiên trên lưng một. Dạng, giống, không tử chiến sĩ trống rỗng trong hai mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Trong miệng phát ra đáng sợ gầm thét. Thân thể không ngừng run rẩy, sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất, không còn có bất kỳ sinh sống. Chết rồi, liền chết như vậy, gần như đánh không chết không tử chiến sĩ tại tiếp xúc đến Nhan Nghiên thân thể về sau liền chết. Như vậy, khiến cho mọi người đều lộ ra một tia quỷ dị, người đâu đều kinh hãi, bởi vì không tử chiến sĩ đáng sợ đặc tính, muốn đánh giết có rất lớn độ khó. Trừ phi dùng tuyệt đối lực lượng đánh giết, liền xem như phá tâm. Vân Khê cao thủ như vậy muốn đem không tử chiến sĩ nhất kích tất sát. Có khi cũng chưa chắc có thể làm đến. Nhưng bây giờ một màn lại là, chỉ cần những cái này không tử chiến sĩ tiếp xúc đến Nhan Nghiên thân thể. Liền hời hợt cúp, này làm người bất khả tư nghị. Mặc dù không tử chiến sĩ chết rồi, có thể Nhan Nghiên nhưng cũng là dọa một cái không nhẹ. Xoay người lại một cước đá vào không tử chiến sĩ trên thi thể. Tức giận nói. Bảo ngươi làm ta sợ. Bảo ngươi làm ta sợ. Đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi. Ai nha. Lại tới. Thấm nhi. Na na. Cứu mạng a. Lại không đồng nhất nhóm không tử chiến sĩ lao đến. Vô tình hướng Nhan Nghiên nhào tới. Nhan Nghiên bị hoảng sợ bận bịu nhấc chân chạy. Nhưng tốc độ của nàng căn bản không thể cùng không tử chiến sĩ so sánh. Lập tức liền đuổi kịp. Nhan Nghiên lần này triệt để bị không tử chiến sĩ cho chôn vùi. Càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện. Tất cả không tử chiến sĩ tại tiếp xúc đến Nhan Nghiên thân thể về sau. Vậy mà đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Thét lên không thôi. Toàn thân run rẩy. Trong chốc lát liền đã mất đi sinh cơ. Khí tức diệt tuyệt. Những cái kia không tử chiến sĩ chết về sau. Nhan Nghiên thất kinh hướng Tiêu Thấm Nhi bên này chạy tới. Vỗ bộ ngực, chưa tỉnh hồn nói. Thực sự là làm ta sợ muốn chết. Những người kia đến tột cùng là cái quái gì a? Nhìn xem Nhan Nghiên, Yến Phong đại não lập tức trống rỗng. Trước mắt nổi lên năm đó Đông Hải trận chiến một màn. Một cái đối với mình dùng tình rất sâu nữ nhân. Dùng thân thể của mình cản trước mặt mình. Mặc dù đã trải qua 5 năm, hồi tưởng lại, Yến Phong vẫn là lòng như đao cắt. Nếu bàn về bản thân áy náy nhất người, nhất định là Nhan Nghiên. Đối với mình tình thâm nghĩa trọng, thật vất vả chiếm được lời hứa của mình, rồi lại chết tại trước mặt mình. Trước đó hắn từng để cho quỷ xà đi tìm về Nhan Nghiên di thể. Cuối cùng lại biết được liền di thể đều bị mất. Một cái đối với mình ân nghĩa song toàn nữ nhân, vì mình mà chết. Mà bản thân liền nàng di thể đều không gánh nổi. Chuyện này mãi mãi cũng là Yến Phong trong lòng đều không thể khép lại một vết sẹo. Nhưng hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Đã sớm chết đã lâu người bây giờ lại sống thật sâu đứng trước mặt mình. Hắn cảm giác giống như nằm mơ. Oanh, một quyền đánh bay cao thủ thanh niên. Yến Phong vọt tới Nhan Nghiên trước người. Một nắm chặt Nhan Nghiên tay. Là ấm áp. Ba. Một tiếng vang giòn, Yến Phong hung hăng rút bản thân một cái tát mạnh tử. Còn biết đau, không nằm mộng, là thật, tất cả đều là thật. Nhan Nghiên thực sống lại, một lần nữa về tới bên cạnh hắn. Là ngươi, thật là ngươi. Yến Phong một tay lấy Nhan Nghiên ôm vào lòng. Kích động toàn thân không ngừng run rẩy, hai mắt ửng đỏ, nước mắt kém một chút nhi liền chảy xuống. Cho tới nay... Hắn đều là đem Nhan Nghiên ngăn trở tỉ tỉ đến đối đãi. Không nguyện ý tiếp nhận tình cảm của nàng. Cho dù là cuối cùng làm ra hứa hẹn. Yến Phong cũng chỉ là cho rằng không nên phụ lòng cái này yêu mình nữ nhân. nhưng làm Nhan Nghiên chân chính mất đi về sau. Yến Phong phát hiện mình sai, sai không hợp thói thường. Hắn đối với Nhan Nghiên là một loại gì dạng tình cảm đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Nhan Nghiên đã sớm là tính mạng hắn bên trong không thể thiếu một bộ phận. Nhan Nghiên có thể vì hắn đi chết. Nếu như trái lại, hắn cũng đồng dạng sẽ vì Nhan Nghiên trả ra sinh mệnh của mình. Ngươi đã trở về, ngươi thực trở về. T. Yến Phong đang nghĩ kích động phiến tình một phen. Đột nhiên Nhan Nghiên một cước bay lên, đá vào bắp đùi của hắn căn bên trên mặt. Căn bản không có phòng bị dưới tình huống. Yến Phong trúng chiêu, mặt lộ vẻ thống khổ. Nhan Nghiên đạp Yến Phong một cước còn chưa hết giận, gương mặt bại lộ, tiếp lấy lại là một cước, đem Yến Phong đạp lật đến trên mặt đất. Tiến lên chính là một trận quyền đấm cước đá, một bên đánh cho tê người, vừa mắng, người đại gia, chỗ nào nhô ra tiểu ma cà bông, liền bản cô nãi nãi đậu hũ cũng dám ăn, người không nghĩ lăn lộn có phải hay không? Không nghĩ lăn lộn liền cùng bản cô nãi nãi nói một tiếng. Bao ngươi tâm tưởng sự thành. Thấm nhi, na na, tới giúp ta cùng một chỗ đánh. Ta một người đánh chưa đủ nghiền. Lão bà, đừng đánh. Là ta a, ta là lão công ngươi a. Ngươi thấy rõ ràng, thật là ta à. Ai u, Yến Phong bị đau không thôi. Liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng mà nghe thấy nếu như vậy, Nhan Nghiên càng thêm sinh khí. Chẳng những không có dừng tay, ra tay ngược lại càng thêm nặng, cả giận nói, lão bà, ngươi dám gọi lão bà của ta, ai là lão bà của ngươi? Lão nương lớn lên như hoa như ngọc, quốc sắc thiên hương, thế nào lại là lão bà ngươi? Cũng không nhìn một chút ngươi cái dạng kia, con cóc cắm một đôi cánh, đều thấy không rõ lắm đến tột cùng là phi cầm còn là tẩu thú. Cũng dám đánh lão nương chủ ý, ta đánh. Yến Phong hơi kém liền khóc lên. Chẳng lẽ Nhan Nghiên phục sinh về sau mất trí nhớ? Là như vậy, nhất định là như vậy. Nếu không làm sao sẽ không nhận ra bản thân đâu. Đối chiến Yến Phong cao thủ thanh niên trông thấy Yến Phong vứt bỏ hắn đi, lần nữa xông giết tới đây. Nhan Nghiên mắt sắc, nhìn thấy về sau, nhấc chân chạy, kêu lên, ai nha má ơi, lại có quái nhân đến. Thấm nhi, na na. Chạy mau a! Yến Phong vung cánh tay lên một cái, đánh lui cao thủ thanh niên, hướng Tiêu Thấm Nhi nói, nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thấm Nhi mặc dù điêu ngoa, có thể lúc này cũng biết không nên trêu chọc Yến Phong. Nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, mọi thứ đều là lão đầu tử dở trò quỷ, ta chỉ biết là Nghiên tỷ bây giờ là cái gì thái cực hỗn độn thể. Những cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ chơi căn bản là không gây thương tổn nàng. Thái cực hỗn độn thể. Nhan Nghiên thể chất phi thường phổ thông, làm sao sẽ biến thành thái cực hỗn độn thể? Yến Phong giật mình, trong cơ thể hỗn độn chi khí điều động lên. Hắn lập tức có cảm ứng. Một cỗ lực kéo có liên lạc Tiêu Thấm Nhi cùng Leona. Nhưng là đồng thời còn có một cỗ liên hệ là thông hướng Nhan Nghiên. Nhan Nghiên thể nội đồng dạng có được âm dương hỗn độn chi khí. Hơn nữa bị bản thân, còn có Tiêu Thấm Nhi cùng Leona càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, hắn còn cảm thấy Nhan Nghiên trong cơ thể chân long bất tử huyết. Điểm này không kỳ quái. Lúc trước vì cứu sống Nhan Nghiên, hắn quán chú số lớn chân long bất tử huyết, thậm chí còn có bản thân bản nguyên lực lượng. Hiện tại Nhan Nghiên thể nội đồng thời có được chân long bất tử huyết cùng hỗn độn chi khí hai cỗ lực lượng, kỳ diệu là hai cái này cỗ lực lượng vô cùng tinh khiết, cơ hồ không có bất kỳ tạp chất gì. Nhan Nghiên trạng thái vô cùng kỳ diệu, lấy chân long bất tử huyết làm chủ đạo, chống đỡ lấy hỗn độn chi khí, sinh sôi không ngừng. Thất kinh Nhan Nghiên lần nữa bị không tử chiến sĩ công kích, còn là giống nhau kết quả. Vừa mới đụng phải nàng, liền bị hút chết rồi. Lần này Yến Phong thông qua hỗn độn chi khí phát hiện Nhan Nghiên thần kỳ. Ngay tại nàng nhận thời điểm công kích, thể nội sẽ tự động xuất hiện một cỗ lực lượng thần kỳ, đem không tử chiến sĩ lực lượng đều hút vào trong cơ thể của mình. Lại từ hỗn độn chi khí chuyển hóa thành thuộc tại lực lượng của mình. Thôn Thiên Đại Pháp, là Thôn Thiên Đại Pháp. Yến Phong lập tức nhận ra được, Nhan Nghiên vậy mà đồng thời có Thôn Thiên Đại Pháp. Lập tức hắn hiểu được, nhất định là Vân Thiên Cung cứu sống Nhan Nghiên về sau. Không biết dùng bí pháp gì đem Tiêu Thấm Nhi cùng Leona trong cơ thể hỗn độn chi khí dẫn nhập thân thể của nàng, lại truyền cho nàng Thôn Thiên Đại Pháp. Cái kia Nhan Nghiên trạng thái bây giờ cũng không khó giải thích. Vân Thiên Không lão già đáng chết kia một đời đều ở nghiên cứu thân thể gì thể chất. Chân Long Bất Tử Huyết, Ma Long Huyết, Thái Cực Chi Thể, đều có đọc lướt qua. Đem Nhan Nghiên biến thành bộ dáng bây giờ cũng không là chuyện kỳ quái gì. Nhưng bất kể như thế nào, Nhan Nghiên hiện tại lại lần nữa sống lại. Cái này là một kiện làm cho người may mắn sự tình. Nhan Nghiên quỷ dị, lập tức để cho Thiên Diệp Anh Tử phát hiện. Vậy mà có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt Không Tử chiến sĩ. Cái kia Hoa Kinh Hồng nhiều năm như vậy khổ tâm nghiên cứu Không Tử chiến sĩ chẳng phải là toàn bộ đều được phế vật. Giết nàng, lập tức giết nàng cho ta. Thiên Diệp Anh Tử chỉ Nhan Nghiên nghiêm nghị nói. Thánh cảnh cao thủ mặc dù cường đại, nhưng những cái này Không Tử chiến sĩ mới là chủ lực. Nhan Nghiên xuất hiện rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Thiên Diệp Anh Tử có lệnh, nhóm lớn Không Tử chiến sĩ điên cuồng hướng Nhan Nghiên vọt tới. Nhưng lại không cải biến được bất kỳ kết quả gì. Vô luận có bao nhiêu người, tại đụng phải Nhan Nghiên thân thể về sau, đều chỉ có một cái hạ tràng, tươi sống bị hút chết. Lúc đầu Yến Phong trong lòng còn tại lo lắng, trông thấy một màn này là triệt để yên tâm. Lấy hắn đối với Vân Thiên Không hiểu rõ, nếu như Nhan Nghiên không có năng lực tự vệ mà nói, tuyệt không có khả năng dễ dàng để cho nàng đặt mình vào nguy hiểm. Phá Tâm đám người cùng 11 vị cao thủ thanh niên đại chiến vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Vân Tiểu Tiên đuổi kịp một cái, lực lượng trong tay giống như thần phạt chi kiếm, thiên ngoại phi tiên, một kiếm xuyên thủng một tên cao thủ thanh niên ngực. Cao thủ thanh niên vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Yến Phong cảm giác được cao thủ thanh niên lực lượng đang bị suy yếu. Cái này không nan giải thả, đồng dạng thân mang Chân Long Bất Tử Huyết, Yến Phong bị thương đều sẽ công lực đại giảm. Những cái này cao thủ thanh niên cũng giống như vậy. Đột nhiên nhìn thấy cao thủ thanh niên vung tay lên, thành đoàn Không Tử chiến sĩ bị hắn nắm trong tay. Nhóm lớn Không Tử chiến sĩ bị hút thành thây khô. Cao thủ thanh niên bị suy yếu lực lượng cũng cấp tốc chiếm được khôi phục. Nhìn ra mấu chốt, Yến Phong giống to, ngăn cản bọn họ cùng Không Tử chiến sĩ tới gần. Chỉ muốn ngăn cản bọn họ hấp thu Không Tử chiến sĩ. Cái kia lực lượng của bọn hắn liền không cách nào được khôi phục. Không ngừng suy yếu bọn họ thời điểm, giết bọn hắn liền không còn là việc khó gì. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona trên người hai người khí tức đột nhiên biến sắc bén lên, dẫn theo kiếm đằng không mà lên, hướng còn lại hai tên cao thủ thanh niên xung phong liều chết tới. 5 năm không gặp, hai người hoàn toàn giống như là biến thành người khác giống như. Xuất kiếm lăng lệ, thế mà không thể so với Vân Tiểu Tiên phải kém. Nhất kiếm Tây Lai, đem cao thủ thanh niên chém xuống dưới kiếm. Mặc dù trong thời gian ngắn không thể đem cao thủ thanh niên chém giết, nhưng uy thế lại là cực kỳ kinh người. Huyền âm chi thể bị phá về sau, chuyển hóa thành hỗn độn chi thể. Thể chất như vậy cực kỳ cường đại. Hỗn độn chi khí, vạn lực chi nguyên, tu luyện võ đạo, tiến triển cực nhanh, căn bản không thể lẽ thường đến suy đoán. Đến bước này, 11 vị thế không thể đỡ cao thủ thanh niên triệt để bị kiềm chế. Nhan Nghiên thét lên liên tục, lại lệnh nhóm lớn Không Tử chiến sĩ bị hút chết. Lúc đầu đã khiến cho mọi người đều tuyệt vọng chiến cuộc xuất hiện biến hóa mới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.